Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 471, chương 473, trái cách bên trong sát phải chân ga. Phí Hoan nôn mấy lần nước bọt, nhưng bị Chu Tà tát đến sưng đỏ mặt bởi vì nhổ nước miếng động tác kéo tới hắn một trận đau. Chỉ có thể tiếp tục thả lên ngoan thoại, ta sẽ chờ ở đây lấy. Ngươi đi đem ngươi kia cái gọi là pháp sư gọi tới. Ta ngược lại muốn xem bản lãnh của hắn. Chu Tà một mặt khinh thường mắt nhìn Phí Hoa, lại ngồi về vị trí của mình. Tốt, tiểu tử ngươi có khí phách, đợi đừng chạy. Nói xong đá đá sau lưng hai cái thủ hạ. Không có chết, không chết liền đứng lên đi. Hai cái thủ hạ liếc nhau một cái, nhìn về phía Chu Tà ánh mắt đầy là cười nhạo, thất tha thất thểu đuổi kịp Phí Hoa bước chân. Chu tiên sinh, ngài cứ như vậy thả bọn họ đi a? Thật muốn cùng cái kia Nam Dương pháp sư động thủ a? Lữ Lương trong mắt tràn đầy lo lắng. Bằng không thì đây, đem bọn hắn lưu tại cái này giết người diệt khẩu. Chu cười tà nói, với lại chẳng những muốn thả bọn họ đi, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn cùng đi. Chu Tà cũng không có chuẩn bị tiếp tục ăn đồ vật. Hắn chiếc đũa đều đâm vào hai người kia trên tay. Còn ăn cái gì a? Ngài muốn đi đối phó cái kia Nam Dương pháp sư. 800 Lữ Lương trợn tròn mắt. Cái này Chu tiên sinh tốt như vậy chiến sao? Chu tiên sinh, về sau ta nghe ngóng một tí cái kia Nam Dương pháp sư. Tựa hồ địa vị rất lớn a. Thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngài thật muốn đối phó hắn? Hắn thật lo lắng Chu Tà có phải hay không đối thủ của đối phương. Lão Lữ, ngươi hoảng cái gì? Đã Chu tiên sinh nói muốn đối phó cái kia Nam Dương cặn bã, vậy liền khẳng định là có nắm chắc. Không cần lo lắng, Chu tiên sinh há lại là kia Nam Dương hầu tử có thể so sánh. Liền ngay cả hơn vạn chiến quốc cổ hồn đều đã thu phục được, tại sao phải sợ hắn? Chu tiên sinh, đúng không? Ngụy Đức Long ở một bên đập lên Chu Tà mông ngựa. Lần này thật đúng là đập đúng. Lữ tổng, nhìn người ta Ngụy lão bản nhìn như vậy đến thấu. Yên tâm, kia cái gì pháp sư ta thật không để tại tâm bên trên. Chỉ cần ngươi cầm bên trên kia một túi quân cờ, hắn đều không động được ngươi. Hôm nay ta liền giúp ngươi đem trong công ty khối u ác tính này cho triệt để dễ đứt. Ta tại hắn thân bên trên động tay chân. Hiện tại hắn đã ra khỏi quán rượu. Lợi hại như vậy sao? Lữ Lương kinh ngạc. CCB, loại chuyện như vậy lợi hại hay không chỗ của hắn hiểu. Căn bản không khái niệm đó. Đó là ta đa tâm. Kia Chu tiên sinh chúng ta bây giờ đuổi theo a? Chúng ta tựa hồ cũng uống rượu a, lái xe không uống rượu. Uống rượu không lái xe. Đây là hôm nay hắn mới vừa từ công trường họ Trương gia hỏa kia có được giáo huấn. Khách sạn này không phải ngươi mở sao? Tùy tiện tìm nhân viên mở xe không khó lắm a. Chu Tà hoài nghi ngươi Lữ Lương là thật uống nhiều quá. Đầu óc đều quay vòng vòng. A ha, đúng đúng đúng, ta cái này thật quên. Ba người đi đến đại sảnh, vừa hay nhìn thấy hôm qua tới lúc nhận đợi thanh âm của bọn hắn rất ngọt cái kia nữ tiếp đãi. Lữ tổng ngài không có sao chứ? Trắng tĩnh tâm bên trong rất hoảng. Phí Hoa mang người lên lầu tìm Lữ Lương khí hậu nàng nhìn thấy, nhưng không có ngăn được. Nhìn thấy Phí Hoa ba người xám xịt đi, nàng mới thả lỏng khẩu khí. Không có việc gì, tiểu cô nương ngươi biết lái xe à? Lại a, dung mạo xinh đẹp thanh âm lại dễ nghe tiểu cô nương. A không đúng, là lái xe chủ động đưa tới cửa. Lữ Lương cũng lười lại đi tìm. Vậy liền làm một hồi chúng ta lái xe đi, đưa chúng ta đi một nơi. Tốt, ta đi cùng lĩnh ban nói một tiếng. Đại lão bản phân công chính mình, nào dám cự tuyệt, với lại Lữ Lương thanh danh có thể thật là tốt. Nàng cũng không lo lắng Lữ Lương có phải hay không đối nàng có ý đồ gì. Làm nàng đứng tại phòng xe trước mặt thời điểm, lúng túng, cái đồ chơi này chưa từng tới a. Cái kia, Lữ Tổng, cái này phòng xe ta sẽ không mở a. Trắng Tĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chính mình vừa mới buông lời nói biết lái xe, kết quả nhìn thấy xe liền sợ. Tốt xấu hổ, Lữ Lương ngược lại cũng không sinh khí. Một cái nữ hài tử sẽ không mở phòng xe có thể thông cảm được. Vậy ngươi lại mở cái gì xe? Ta nhớ được khách sạn có mấy chiếc đưa đón khách nhân xe. Biết mở a, cái kia biết mở, vậy được, một chuyện không phiền hai chủ. Ngươi đi lấy chìa khóa a. Trắng Tĩnh đăng chạy trở về khách sạn, hỏi nàng nguyên nhân, Lĩnh Ban cũng là mặt sạm lại. Các loại Trắng Tĩnh tọa bên trên ghế lái thời điểm Chu Tà ba người tâm đều lạnh. Bởi vì trong miệng nàng tại lẩm bẩm, trái cách bên trong sát phải chân ga, nhưng mà chờ xe phát động về sau, Trắng Tĩnh hoàn toàn biến thành người khác. Trước mặt giao lộ xoay trái, người thích nhất điện ảnh có phải hay không Initial D a? Chu Tà có khí phách lên tặc xe ảo giác, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đã nhanh nôn a. Ngươi làm sao biết? Thế nào, ta lái xe lợi hại a? Giấc mộng của ta là trở thành sa thần, đi thẳng, lợi hại là lợi hại, ngươi liền không sợ mất đi công việc a? Ngồi phía sau thế nhưng là ngươi đại lão bản, ngươi không sợ đem hắn cho lắc nôn a? Lữ Tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một kích động quên, Trắng Tĩnh tâm hoảng thè lưỡi, vội vàng giảm tốc độ xin lỗi. Lữ Lương cũng không tiện đi cùng một tiểu cô nương đưa khí, cười khổ phất phất tay, không có việc gì, chậm một chút mở liền tốt. Trắng Tĩnh len lén vỗ vỗ bộ ngực, còn may là Lữ Tổng tính tính tốt, nếu không mình liền thật lạnh. 5 phút đồng hồ về sau, đến, liền là cái này. Quan đèn xe, sang bên dừng xe, Chu Tà nhìn xem ven đường một tòa tư nhân biệt thự. Hô ngừng, Trắng Tĩnh lúc này trong lòng lại bắt đầu khẩn trương. Cái này tối như bưng ven đường quan đèn xe dừng xe. Ba cái nam một nữ, nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Không phải là muốn còn tốt Chu Tà dẫn đầu cái thứ nhất xuống xe. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long cũng đi theo. Ngươi chờ ở tại đây, mặc kệ thấy cái gì đều không cần xuống xe. Chu Tà quay người lại nhìn về phía Trắng Tĩnh, dặn dò một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không yên lòng. Từ Lữ Lương mang theo trong túi cầm một con cờ ném cho Trắng Tĩnh. Thả trong túi, Chu Tà, nói xong quay người đi hướng biệt thự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.